Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 17, mạch ma thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, LT, tâm nhãn. Là mấy kiểu không nhìn cũng thấy trong mấy bộ kiếm hiệp đấy sao Tomoe. GT, LT, Kenji. San nói đến mấy thứ đó cũng đúng nhưng để rõ hơn tôi xin phép giải thích qua được không? GT, LT, cô cứ việc giải thích. Tôi là người học mà. GT, LT, vậy, tâm nhãn, theo cơ bản thì đúng như những gì mà ngài đã biết. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. GT, LT, khởi đầu. GT, LT, đúng vậy nếu ngài luyện tập chăm chỉ. Và có đủ kỳ duyên thì Kenji. San hoàn toàn nhận diện được đến linh hồn của mọi người xung quanh. Hay khi đạt tới đỉnh cao là nhìn được vào căn nguyên tiếp thu mọi kiến thức của trời đất. Tất nhiên cũng không phải ai cũng chạm đến mức đó. Nhưng trước đó ngài cứ khởi đầu đi. GT, Tomoe Gazan nói và còn làm mặt hưng phấn minh họa cho Kenji như thế là để tạo động lực. Tác không bốc phét. Ta đây đã tham khảo qua vài trang thông tin về phết rồi. LT, tuy không hiểu phần sau lắm nhưng nghe có vẻ lợi hại. Được rồi, Tomoe cô cứ chỉ dạy. Tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu. GT, LT, tôi nghe được ngài nói thế thì tốt rồi. Nhưng trước đó ngài hãy cởi áo ra. GT, Tomoe cười nhẹ hài lòng và nhanh chóng nói tới mấu chốt tiếp theo. LT, cởi. Đồ, GT, mặt Kenji hơi cứng đơ khi nghe Tomoe nói. LT, đúng như thế. Mà ngài đừng hiểu lầm. Tôi sẽ chỉ giúp ngài mở ra mạch ma thuật của mình trước đã. Như thế sẽ giúp ngài học tập tốt hơn. Và thuận tiện cho sau này. GT, Tomoe cười dịu mang hơi thở tuổi trẻ. Và chu đáo giải thích cho Kenji. LT, vật sao? Mà mạch ma thuật là gì? GT, Kenji cũng nghe lời mà cởi áo ra đã che đi cơ thể có hơi gầy gò dù đã qua cải tạo của mình. Và đồng thời cũng hỏi Tomoe về thứ mà mình chưa biết tới kia. LT, trong thế giới của tôi thì mạch ma thuật là một hệ thần kinh giả chảy khắp cơ thể con người và là thứ quyết định xem người đó có đủ tư cách để trở thành một pháp sư hay không. Chức năng thông thường của những mạch này là đóng vai trò như những con đường chuyển hóa sinh lực thành ma lực. Nhưng con người đã học được cách kiểm soát và dùng chúng để thực hiện những điều huyền bí. Cắt dòng cho đỡ rối. Chúng là thứ kết nối thế giới vật chất với trung giới. Vốn là con đường kết nối tới các đại nghi thức nền móng. Nếu ma lực là năng lượng để hiện thực hóa các quy tắc của hệ thống lý luận ma thuật, thì mạch ma thuật là ống dẫn để chuyển hóa ma lực và truyền thứ năng lượng ấy từ pháp sư sang hệ thống đó. Về cơ chế hoạt động thì, GT, Tomoe mãi mê giải thích thì nhìn thấu vẻ mặt ngu người của Kenji thì cũng biết mình có hơi thấy thố mà hơi đỏ mặt dừng lại. Kế sau là biểu cho cậu ấy quay người lại ra sau. Và đặt bàn tay phải của mình lên tấm lưng của cậu ta. LT, quá trình khởi động việc khai mở mạch ma thuật sẽ có khá nhiều đau đớn. Nên vì thế xin Kenji. San hãy chuẩn bị tinh thần trước khi chúng ta bắt đầu. GT, LT, cô cứ tiếp tục đi tôi chịu được. GT, LT, như thế thì chúng ta bắt đầu đây. GT, ngay sau câu nói của Tomoe thì bàn tay phải của cô ấy nhanh chóng nổi lên những đường vân ánh sáng đỏ trông như là mạch điện tử. Chúng nhanh chóng truyền từ tay cô ấy đi sang cơ thể của Kenji. Và bắt đập quá trình liên kết. Đồng thời một cơn đau thấu xương từ toàn cơ thể đột ngột truyền đến đại não của Kenji. Chúng khiến cậu giật nảy mình lên nhưng rồi nhanh chóng thay vào đó là sự run rẩy và tiếng rên đau đớn. Cậu cố gắng để mình không la lên tránh người khác bước vào. Nhưng cũng đồng thời là thể hiện sự quyết tâm của cậu ấy. LT, ngài chịu được không? Hay là chúng ta? GT, LT, không cần cô cứ tiếp tục. Điều kế tiếp mà tôi cần là phải làm gì? GT, LT, Như thế thì Kenji hãy tưởng tượng tới mạch ma thuật của mình như có thứ gì đó như là công tắc. Và bật nó lên. Như thế quá trình sẽ xong sớm thôi. GT, LT, tôi hiểu rồi. GT, nói rồi cậu cực lực tưởng tượng thứ liên quan tới mạch ma thuật. Mà như thế ý thức nhanh chóng đưa cậu đến với một vùng đất cũng giống với nơi cậu thường gặp thần thánh kia. Kenji đang đứng tại trên vùng đất mà mặt nước trong kéo dài đến vô tận. Và trên đó là vô số các món vũ khí khác nhau. Ở ngay trước mặt là cổng đền Tori mà Kenji thường thấy, nhưng ngay bên dưới nó là một đôi thanh katana bạc đen cắm trên tảng đá. Với dây thường đỏ cuống quanh tảng đá. Katana thôi. Tác là một người ưa thích sự đơn giản trong vũ khí nên không chọn mấy món loè loẹt quá mức. LT, mình phải rút hai thanh kiếm đó ra sao? GT, Kenji nói và tự thân bước lại gần đôi song kiếm. Nhưng khi đôi bàn tay mới chỉ chạm tới tay cầm của hai thanh mỗi bên, thì cả cánh tay Kenji tự nhiên trồi lên rất nhiều đầu kiếm sắt bén. Chúng đâm xuyên qua da thịt, nhưng không hiểu vì sao mà máu không đổ ra mà chỉ có cơn đau là chuyên đế. LT, A. Cái quái, GT, Kenji la lên trong đau đớn. Và đôi bàn tay cậu xém nữa thì mất toàn bộ cảm giác mà thả tay cầm kiếm ra. Nhưng không biết từ đâu ra tinh thần cho Kenji tiếp tục nắm chặt lấy nó. Trong đầu cậu hiện thoáng qua hình ảnh của Mây và gia đình mới của mình. Dù là gặp không lâu, nhưng vì mình là người thừa kế ký ức của cơ thể này nên cảm giác cho họ là vẫn có rất nhiều. Đặc biệt là với một đứa không có gia đình hoàn thiện trong kiếp trước như cậu. Và trên hết tất cả chính là phải gặp lại được Mây. LT, mày đừng nghĩ chỉ có thế là cản được tao. Ra cho tao. GT, Kenji nói và truyền thực nhiều sức mạnh vào đó trong chốc lát. Và công sức của cậu đã được báo đáp. Cuối cùng cả hai thanh kiếm cũng đã rút ra khỏi đá. Vì mất lực trụ mà Kenji ngã người ra sau. Khi nhìn được thành quả của mình thì cậu ấy cười lớn đầy tự hào mà không chút ý thức gì. Có lẽ cậu không biết trong không gian ý thức đó của cậu ở không xa quý cô thần thánh đang nhìn. Và cười nhẹ nói, LT, có lẽ con người này cũng không tệ. Hơi vượt mong đợi của ta một chút. Hy vọng ngươi sau này sẽ cho ta thấy thêm nhiều thứ thú vị nữa. GT, cách chương.